Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 700, Lâm Thiên gặt hái. Một đạo khe nứt to lớn hoành khóa nửa to lớn cảng. Ở kẽ hở kia phần cuối, nồng hậu băng vụ bên trong, một đạo hắc ảnh đứng thẳng trong đó, bằng vào trảm kích đem thế giới đệ nhất trảm kích ngăn cản đến. Rốt cuộc là người nào? 10 vạn ánh mắt nhìn chăm chú ở băng vụ bên trong. Bằng vào cao siêu kiếm thuật đem thế giới đệ nhất trảm kích ngăn cản rốt cuộc là người phương nào? Yên vụ một chút tiêu tán. Chỉ thấy khe hở cuối băng diện sớm đã phá nát. Từng cái hố sâu to lớn di chuyển hiện tại khe hở hai bên. Theo yên vụ triệt để tiêu tán. 10 vạn hai mắt quang khẩn trương nhìn kỹ bên trong. Bóng đen dần dần nổi lên. Hai chân hãm sâu vào băng diện. Nắm chặt truy phong Lâm Thiên xuất hiện tại 10 vạn trong con mắt. Cô lỗ. Thế giới phảng phất ở cái này phút chốc chiếm được đình chỉ. Không ngừng có hải quân khẩn trương mãnh nuốt nước miếng phảng phất có thể đem trong lòng sợ hãi áp. Thập vạn hải quân sĩ binh lộ ra khẩn trương. Sùng bái. Sợ hãi. Các loại các dạng ánh mắt tụ vào ở Lâm Thiên thân. Ngoặc kép chấm chấm. Đó là trước hải quân trung tướng Lâm Thiên đại nhân. Vô số hải quân sĩ binh trở nên hoảng sợ. Lấy tư cách AKK Lâm Thiên trung tướng. Quả nhiên như mọi người mong đợi đã gia nhập chiến trường. Đát, nhìn Lâm Thiên thân ảnh. Hawkeye trở tay thu tay về bên trong hắc đao đêm. Cái này thế giới không có bao nhiêu người có thể bằng vào kiếm thuật ngăn cản mình chảm kích. Lâm Thiên trả thù một cái trong đó. Phi phi, đem trong miệng băng tinh phun ra. Lâm Thiên phế lực đem rơi vào băng diện hai chân mang ra tới. Vừa mới trong nháy mắt đó va chạm. Chính mình cư nhiên bị Hawkeye chảm kích đánh bay thập đô mi xa. Mới miễn cưỡng ở cuối cùng đem Hawkeye chảm kích cải biến phương hướng. Phóng ra đến không trung. Từng cái hố sâu to lớn. Đều là Lâm Thiên lui về phía sau trong quá trình. Hai chân dẫm ở băng diện. Tháo xuống lực đánh vào phá hư hình thành. Người này. Huy ra chảm kích cường hãn như vậy. Ánh mắt từ Hawkeye thân thu hồi. Lâm Thiên đã lấy gần mình có thể nghe thanh âm lẩm bẩm. Lâm Thiên. Người người kia tại sao lại muốn tới nơi đây nơi đây? Phạt đài, ấy bỗng nhiên dơ lên. Hồ lớn, ấy, xem ra ngươi chịu không ít khổ. Chờ ta một, ta mã sẽ cứu ngươi ra tới. Lâm Thiên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Ngẩng đầu hướng ấy hô. À, Lâm Thiên, ta liền hiểu ngươi sẽ an toàn trở về. Đây chính là ta Hancock thích nam nhân. Hancock nhìn giữa sân còn như thiên thần giống nhau phủ xuống nam nhân. Khuôn mặt đỏ bừng, vẫn lan tràn đến tai bộ vị trọng yếu. Tương Bi Hancock mừng rỡ. Doflamingo trong mắt tất cả đều là oán hận. Xem ra hải quân hành động thất bại. Người kia cư nhiên chạy đến. Bất quá cũng tốt, lần này hành hình ấy. Ngoại trừ Liễu giải quyết dâu trắng hải tặc đoàn ở ngoài. Ngay cả những tên kia cũng phái ra người đến. Lâm Thiên tồn tại đã nghiêm trọng uy hiếp đến sự thống trị của bọn họ địa vị. Lần này tuyệt cơ hội tốt. Những tên kia là sẽ không bỏ qua. Hy vọng ngươi có thể từ cái này chàng chiến tranh sống đến. Lâm Thiên, nếu như những tên kia quá rác rưởi nói. Ta đây sẽ không để ý ở cuối cùng. Tiễn ngươi tọa đi trước địa ngục đội thuyền. Nghĩ xong, Doflamingo nhìn có chút hả hê cười ha hả. Cái này thế giới muốn giết Lâm Thiên còn nhiều mà. Lúc đầu Mingo còn đang lo lắng. Lâm Thiên nếu như một đường đi đến tân thế giới. Mình tới thời điểm thì có đại phiền toái. Đã không có hải quân thân phận hạn chế. Người kia cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Bất quá, hiện tại Mingo đã không lo lắng chút này. Bởi vì có người khẩn cấp chuẩn bị xuất thủ giải quyết Lâm Thiên. Chính mình phải làm chỉ cần ở vừa nhìn một hồi trò hay. Này, đây chính là chiến đấu. Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, trong tai truyền đến một tiếng nhắc nhở. Hải quân sĩ binh liền vội vàng đem khẩn trương ánh mắt từ Lâm Thiên thân thu hồi. Hướng trước mặt nhìn một cái. Hải tặc nhóm đã nắm lấy cơ hội công tới. Các huynh đệ, có sát thần Lâm Thiên người này gia nhập vào chúng ta bên này. Thẳng tắp tiến lên, Lâm Thiên gia nhập vào. nhất thời tăng lên cực lớn. Hải tặc một bên khí thế sát thần Lâm Thiên tên ở tân thế giới, hải tặc trong tay đại biểu cho địa ngục mời mời, mạnh mẽ như vậy tên gia nhập vào bọn họ một người. Công phá hải quân bản bộ, tỷ số thắng đem sẽ tăng lên rất nhiều. Không ít hải tặc lòng tự tin tăng nhiều. So sánh với hải quân khí thế nhất thời rơi xuống đến. Năm đó Lâm Thiên ở hải quân bên trong danh vọng là không người nào có thể cùng. Dù cho lúc đầu tổng bộ hải quân cực lực che giấu. Thế nhưng Lâm Thiên rời đi chân tướng hay là đang hải quân bên trong đã lấy điên cuồng tốc độ. Truyền vang ra. Rất nhiều hải quân sĩ binh vì Lâm Thiên ly khai chạy tới không đáng giá cùng phẫn nộ. Có thể hiện tại, Lâm Thiên không chỉ có lấy tư cách hải tặc, nhưng lại cầm đầu đánh vào tổng bộ hải quân. Khó Dorian Thiên Trung tướng, đã quên mất trong lòng chính nghĩa sao? Không ít hải quân sĩ binh trong lòng nộ hỏi, hải tặc nhóm đã công tới. Rất nhiều hải quân sĩ binh cũng chỉ có thể đem trong đầu sự tình đều tung sau đầu. Phát sinh tiếng giống giận dữ, hướng phía hải tặc nhóm đón đánh mà pháo kích bộ đội. Nhắm vào chiến hạm địch cùng với theo vào hải tặc, tiền trận binh sĩ triệt để ngăn cản bọn họ đăng nhập sân rộng đứng ở phạt đài. Quan sát toàn bộ chiến trường trạng thái chiến quốc, một lần nữa đạt mới chiến đấu mệnh lệnh. Pháo đài bắt đầu phát sinh giống giận, quýt màu vàng hỏa diễm từ pháo khẩu toát ra. Từng viên một uy lực mạnh mẽ đạn pháo nện ở hải tặc trong đám người. Hưu, Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Xoay người nhảy đến Moby Dick đầu hãm. Cùng dâu trắng đứng ở cùng nhau. Cô la la á. Lâm Thiên tiểu quỷ. Người so với trong kế hoạch sắp tối tới không phải thiếu thời gian a. Hơn nữa người kế hoạch thất bại. Nhìn Lâm Thiên đi tới. Dâu trắng cười to nói. Biết liễu biết miệng. Lâm Thiên khó chịu trả lời. Ở Impel Down bên trong bị chiến quốc nguyên soái xiêm áo một đạo. Kém chút mã thất tiền đề. Ồ, dâu trắng khuôn mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Tuy là Lâm Thiên ngữ khí bên trong lại nói tiếp nhẹ nhõm như vậy. Nhưng có thể để cho Lâm Thiên nói ra mã thất tiền đề lời nói. Hiển nhiên tình huống cụ thể không chỉ là xiêm áo một đạo đơn giản như vậy. Cùng chiến quốc đấu nhiều năm như vậy. Dâu trắng biết được chiến quốc không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là lôi đình chi thế. Để cho ngươi khó lòng phòng bị. Chiến đấu thế nào? Khoát tay áo. Lâm Thiên đem lời đề rời đi đến bây giờ chiến đấu mặt tới. Dâu trắng trong giọng nói tiết lộ vẻ ngưng trọng nói. Lần này vì đối với trả cho chúng ta lưỡng liên thủ. Chiến quốc cầm trong tay tất cả tiền vốn đè ép đến. Không chỉ có ngăn trở 10 vạn toàn bộ hải quân tinh nhuệ. Hơn nữa tướng lĩnh cấp bậc nhân vật toàn bộ trình diện. Không cần dâu trắng giải thích. Lâm Thiên ánh mắt nhanh chóng tại chiến trường bên trong đảo qua. Đã đem đại khái tình huống thu hết vào mắt. Gật đầu. Hết thảy bản bộ trung tướng tụ tập. Ba vị hải quân đại tướng. Momo thỏ cùng trà lợn hai người cũng tới. Năm vị vương thất vũ hải. Gáp lão đầu còn có chiến quốc nguyên soái. Như vậy đánh, chúng ta có thể không có bao nhiêu tỷ số thắng. Cô la la á, dâu trắng đột nhiên cười ha hả. Lâm Thiên tiểu quỷ, lời như vậy cũng không giống như từ trong miệng ngươi nói ra. Nếu hợp tác, nói vậy trong lòng ngươi đã có cái gì kế hoạch a? Ngoặc kép, nhún vai, Lâm Thiên bất đắc dĩ trả lời. Ta có thể không có cái gì kế hoạch. Ám ảnh lực lượng bị ta điều động đi trước ngăn cản tứ hoàng Salus Linh Linh. Hiện tại tay ta đã không có chút nào có thể điều động lực lượng. Hử, dâu trắng phản ứng đầu tiên phải không tin. Nhưng chứng kiến Lâm Thiên sắc mặt, dâu trắng nội tâm đã tin chữ bát phân. Đúng lúc này, chỉ nghe Lâm Thiên quét mắt chiến trường. Tiếp tục nói, dâu trắng, hẳn là đem Marco cùng Zozu phái đi ra ngoài. Có Momo thỏ cùng trà lợn hai cái giải thưởng lớn người hậu tuyển ở. Các ngươi là không đột phá nổi trước mặt hải quân tiền trận. Không trả lời Lâm Thiên ý kiến. Dâu trắng bỗng nhiên quơ múa lên trong tay đồ sộ khổng lồ thế đao. Nhấc lên từng đợt kình phong cuộn sạch ra. Bỗng nhiên hướng mặt đất một búa. Lâm Thiên tiểu quỷ. Đây chính là một tràng chiến tranh. Cũng không phải là để dùng cho ngươi. Ngừng. Không chờ dâu trắng mở miệng, Lâm Thiên đôi duỗi tay ra, lên tiếng ngăn lại dâu trắng động tác, thay đổi khuôn mặt thái độ thờ ơ, thay đổi nghiêm túc, nói, đây chính là giải cứu ấy chiến tranh. Trong lòng ta so với bất luận cái gì đều tinh tường. Vô luận ta ngươi đều hiểu. Cái này chàng chiến tranh từ vừa mới bắt đầu chúng ta tỷ số thắng liền không cao lắm. Bằng hai chúng ta trong tay lực lượng là đối kháng không được có thế giới chính phủ vì sau lưng hải. Quân, thế giới chính phủ, nghe vậy, dâu trắng hơi chút suy tư một phen. Trong lòng đã hiểu cái gì? Hỏi tiểu quỷ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ừ, khẽ gật đầu, Lâm Thiên ánh mắt đứng ở phạt thai diện ây thân. Chiến quốc sử tử ây, vì đem One Piece Roger huyết mạch đoạn tuyệt coi là một phương diện. Kỳ thực hắn mục đích căn bản, chỉ là hy vọng dùng ây phạt một chuyện, chuẩn bị vẹn toàn sau đó đem chúng ta đưa tới, đem chúng ta một lưới bắt hết. Bất quá, đối phương có lấy chuẩn bị, chúng ta cũng không phải là không có con bài chưa lật ở trong tay. Cảm thụ được Lâm Thiên trong lời nói, tiết lộ ra ngoài tự tin, dâu trắng nhất thời cảm hứng thú. Hiếu kỳ hỏi, ngươi phải làm sao? Rất đơn giản, con bài chưa lật nhảy ra tới thì không phải là lá bài tẩy. Ta tới cầm đầu, trực tiếp đột phá cảng xâm lấn sân rộng. Đây chính là Lâm Thiên kế hoạch. Chỉ cần mình đột phá đến bên trong quảng trường. Đến lúc đó rời phạt đài chỉ có một bước ngắn. Đến lúc đó, chiến quốc cuối cùng một lá bài tẩy cũng sẽ triệt để tiết lộ ra ngoài. Dâu trắng hơi mỉm cười một cái, gật đầu đồng ý. Được, ta sẽ nhường Marco cùng Zozu kiềm chế ba vị hải quân đại tướng trong hai cái. Còn như thừa lại một vị, cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Nếu như chỉ có một vị hải quân đại tướng là đỡ không được ta, Lâm Thiên bình nhạt đáp lại bên trong, lại để lộ ra một cổ cường đại tự tin. Hắn có nói loại nói này tư cách. Lâm Thiên đến, nhất thời để không ít hải quân cảm giác áp lực đại tăng. Lúc đầu chiến đấu giằng co, hải tặc dần dần chiếm giữ ưu thế đứng lên. Hải quân tiền trận binh sĩ một chút hướng phía sau bên trong quảng trường thối lui. Marco, Zozu, các ngươi phối hợp Lâm Thiên cùng nhau đánh vào sân rộng. Dâu trắng xoay người lại hướng dừng lại. Ở bong tàu mặt, vẫn không có hành động Marco cùng Zozu hô. Minh bạch, cha chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.